Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bỗng nhiên anh lại trở nên nghiêm túc như vậy? Vốn đã hẹn nhau đi chụp ảnh cưới, giờ lại nói không thể đi cùng. Chu Linh Vận không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Cô nhận ra trong lòng anh đang chất chứa điều gì đó. Nghiêm Mộ Hàn không muốn phá vỡ không khí hòa hợp lúc này. Nhẹ nhàng nói, lần sau anh sẽ cùng em chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ánh mắt anh như thủy tinh, khiến người ta chìm đắm. Chu Linh Vận im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Ừ, lần sau chúng ta cùng chụp. Cô biết Nghiêm Mộ Hàn là người giữ lời hứa, lời nói của anh đáng tin cậy. Nhìn vào đôi mắt đen sáng của anh, cô cảm thấy mình dễ dàng chìm đắm trong sự dịu dàng ấy. Rồi không nỡ để anh rời đi, cô vội vàng quay mặt đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm và ấm áp, nhưng trong đó thoáng chút buồn. Anh đi đi, đừng vì em mà trễ việc. Chu Linh Vận ân cần đưa áo cho anh. Việc điều tra em nhờ. Tối anh sẽ bảo người tìm em. Anh luôn chu đáo như vậy. Chu Linh Vận gật đầu. Ừ, nếu phải đi, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Không cần đâu, vậy để em tiễn anh. Chu Linh Vận khoác áo, đi theo anh, xuống cầu thang. Họ gặp Nghiêm Cảnh Phủ vừa từ ngoài về. Nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận, ánh mắt ông dừng lại trên người cô với vẻ phức tạp. Rồi nói với Nghiêm Mộ Hàn, mẹ con không ổn, con đi với ba ngay. Tiêu Nguyệt gặp chuyện, dù sao Tiêu Nguyệt cũng là mẹ chồng. Chu Linh Vận lịch sự hỏi, em có cần đi cùng không? Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, không cần, em không phải lo dự thầu sao? Mẹ anh chỉ bệnh cũ thôi, có anh là đủ. Ánh mắt anh giống như lúc sáng nay. Chu Linh Vận hiểu cuộc gọi đó chắc liên quan đến Tiêu Nguyệt. Ừ, thay em hỏi thăm mẹ, chúc mẹ mau khỏe. Tiêu Nguyệt không ưa cô, chắc đã điều tra lại bệnh án và biết tình trạng sức khỏe của cô. Anh sẽ nhắn lại. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô một lúc rồi theo Nghiêm Cảnh Phủ đi ngay. Chu Linh Vận nhìn theo bóng lưng anh, lòng đầy lưu luyến. Họ khó khăn lắm mới gặp nhau, vậy mà lại chia xa vội vã. Cô gạt cảm xúc sang một bên, tập trung vào công việc. Sau sự việc bị bắt vì cáo buộc trốn thuế, Chu Linh Vận quyết định kiểm tra kỹ sổ sách công ty. Việc này, cô cần gặp Giang Thiếu Kiệt. Dù trước đó có bất đồng, cô vẫn đến Tư Gia Tư Nam tìm anh. Đến nơi, cô không gặp Giang Thiếu Kiệt. Chỉ thấy Dung Ngữ đang ở cữ. Dung Ngữ không ưa cô nên chẳng thèm tiếp. Hỏi người giúp việc, Chu Linh Vận mới biết Giang Thiếu Kiệt đang ở bệnh viện chăm con. Chỉ tối mới về, thì ra vậy nên cô không tìm được anh. Con bé sao vậy? Chu Linh Vận lo lắng hỏi. Chắc bị vàng da nặng. Tôi là người giúp việc, không rõ lắm. Vàng da nặng phải nhập viện. Với y tế thời này, trẻ sẽ nằm viện lâu. Anh ấy ở bệnh viện nào? Chắc là bệnh viện phụ sản Thượng Hải. Cảm ơn cô, có thông tin. Chu Linh Vận đến ngay bệnh viện, hỏi thăm ở quầy. Cô tìm được khoa nhi. Trong hành lang, cô gặp Giang Thiếu Kiệt sau 2 tuần xa cách. Giang Thiếu Kiệt trông tiều tụy vì lo lắng. Thấy cô, anh ngạc nhiên. Linh Vận, sao em đến đây? Em đến nhà tìm anh. Hỏi người mới biết anh ở đây. Giang Thiếu Kiệt thở dài. Xin lỗi, dạo này gia đình anh nhiều chuyện, không thể lo cho công ty. Dự án Thượng Hải cũng bỏ bê. Nghe vậy, Chu Linh Vận hiểu ra. Em tưởng anh tránh mặt em vì chuyện không vui trước đó. Chuyện đó qua rồi. Giang Thiếu Kiệt lòng nặng trĩu. Thực ra, em không làm gì con bé cả. Là bạn, em thấy cần nhắc anh. Hãy để ý vợ anh, có thể cô ấy không tốt với con. Giang Thiếu Kiệt nhíu mày. Sao em nói vậy? Lẽ nào chuyện trước là Một suy nghĩ lóe lên khiến anh lạnh sống lưng. Tại sao? Em không biết. Là bạn, em không cần nói dối anh. Thực ra, Giang Thiếu Kiệt cũng từng nghi ngờ. Nhưng chọn tin vợ, phải chăng vì ghen tuông? Và muốn chia rẽ anh với Chu Linh Vận. Lòng phụ nữ, anh không hiểu nổi. Có lẽ, anh cần hỏi thẳng Dung Ngữ. Nhưng giờ, việc con ốm đã khiến anh không còn tâm trí nghĩ ngợi. Em đến đây không chỉ để nói chuyện này chứ? Chu Linh Vận gật đầu, kể lại những việc cô làm ở Thượng Hải. Thành lập công ty con, thuê văn phòng, làm hồ sơ dự thầu. Giang Thiếu Kiệt tròn mắt. Em một mình làm hết trong thời gian ngắn vậy. Cũng có người giúp đỡ, nhưng có chuyện quan trọng. Hôm qua em bị cảnh sát bắt vì tố giác trốn thuế. Em không quản lý tài chính công ty, nên phải tìm anh. Tình hình tài chính công ty thế nào? Có gì bất thường không? Chúng ta kinh doanh hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, chỉ thỉnh thoảng giúp công ty ba anh chuyển một ít tiền. Ánh mắt Giang Thiếu Kiệt lấm lét, thì ra công ty có vấn đề, muốn phát triển, phải làm ăn minh bạch. Anh đừng làm thế nữa. Anh biết không, suýt nữa em vào tù vì anh. Giang Thiếu Kiệt chưa bao giờ nghĩ nghiêm trọng thế. Xin lỗi, anh thực sự không biết. Anh có biện pháp đối phó, nhưng dạo này ở viện nên bỏ bê. Anh đảm bảo sẽ ổn. Anh giải thích một số vấn đề tài chính, khiến Chu Linh Vận yên tâm phần nào. Em nghĩ vụ tố giác trốn thuế là có người nhắm vào công ty ta, và người đó có thể liên quan đến anh. Anh, Giang Thiếu Kiệt suy nghĩ, lẽ nào là Cách Chương?